Cô cực kỳ lặng lẽ, đầu óc ong ong và đau đớn, cả người mềm nhũn như là bông. Lâm Ngọc Linh, cậu không sao chứ? Tớ thấy sắc mặt cậu đã nhợt nhạt, bệnh rồi có đúng không? Có cần tớ đưa cậu đến phòng y tế khám không? Người bạn đồng hành ở bên thấy không ai để ý, liền thân thiết hỏi. Lâm Ngọc Linh miễn cưỡng kéo kéo khóe môi. Không cần đâu, đợi sau khi hoàn thành huấn luyện xong mình có thể tự đi. Được rồi, vậy cậu cố lên nhé. Cô bạn cũng không tiếp tục khuyên can. Một lúc sau đang chuẩn bị vận động trước, đột nhiên nghe thấy một tiếng đục, là một tiếng súng. Tất cả học viên đều chạy ra ngoài. Bị Dương Viễn mắng mấy ngày, bọn họ đều đã học được cách làm tốt công tác chuẩn bị cho bản thân. Sau khi chờ sắp xếp xong, mỗi người đều chạy đi rất nhanh. Lâm Ngọc Linh nhanh chóng bị bỏ lại ở phía sau. Cơ thể của cô rất nặng nề, ngay cả việc chạy bộ cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn. Cô căn bản không thể nào đuổi kịp họ. Nhưng Dương Viễn cố tình ở phía sau, hoàn toàn không cho cô cơ hội dừng lại. Anh ta chạy tới nhắc nhở cô. Lâm Ngọc Linh, sáng nay cô không ăn cơm có phải không? Những học viên chậm nhất ở trong lớp đều đã chạy trước cô. Cô còn không mau chạy nhanh lên. Vâng, thưa huấn luyện viên Viễn. Lâm Ngọc Linh cố chống lại cơn chóng mặt, tăng tốc độ ở dưới chân mình. Nhưng còn chưa duy trì được bao lâu thì đột nhiên, trước mặt cô tối sầm lại, trời đất quay cuồng, cô ngay lập tức ngất xỉu ở trên mặt đất. Trong văn phòng, Chu Hoàng Anh đang thu dọn tài liệu, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Đại ca! Tiếng kêu mất hồn vang lên, Trần Tuấn Anh vội vàng xông vào từ bên ngoài. Không biết gõ cửa sao? Chu Hoàng Anh lạnh lùng nói. Quên! Trần Tuấn Anh ngượng ngùng gãi đầu, nhìn anh với bộ dạng phải làm như thế nào, vội vàng hỏi. Đại ca! Anh định đi đâu vậy? Đi họp, cậu đến đúng lúc lắm. Lần trước đều để cho cậu trốn thoát, lần này cậu đi theo tôi qua đó. Chu Hoàng Anh nắm lấy tay anh, rồi không có ý định buông tha. Không cần đâu. Trần Tuấn Anh với biểu cảm như trời sắp sập, sắc mặt u ám trầm giọng xuống nói. Em không cần đâu. Đại ca, em không muốn ngồi đợi một chỗ với mấy cái món đồ cổ đó đâu. Cục cưng Tuấn Anh của anh sẽ bị buồn chán chết mất. Nửa thật nửa đùa giỡn, ngu xuẩn của anh ta đối với Chu Hoàng Anh không có một tác dụng gì. Chu Hoàng Anh cau mày. Tôi là đồ cổ sao? Không, tất nhiên là không phải. Đại ca của nhà mình là đẹp trai, phóng khoáng nhất, là một nam thần của thế giới. Trần Tuấn Anh hận không thể đem hết tất cả tuyệt học cả đời của anh ta ra dùng để khen ngợi. Tân bốc rất tốt, nhưng cậu vẫn phải tham gia. Chu Hoàng Anh liền trực tiếp chụp tất cả tài liệu ở trong tay của Trần Tuấn Anh để cho anh ta ôm. Trần Tuấn Anh ho khan vài tiếng rất mạnh, bộ dạng thoi thóp. Đại ca, sao anh còn có tâm tư đi họp khi chị dâu đã gặp chuyện không may chứ? Cậu nói cái gì cơ? Nghe theo lời của Trần Tuấn Anh, Chu Hoàng Anh dùng sức nắm chặt lấy cổ áo của anh ta bằng một bàn tay lớn. Đôi mắt sắc bén của anh có thể giết người, nhiều hơn hết đó là sự lo lắng. Cho cậu một phút, mau nói rõ ràng hết cho tôi, cô ấy rốt cuộc làm sao vậy? Trần Tuấn Anh chịu đựng cảm giác nghẹt thở, khai báo lộn xộn. Hôm nay chị dâu đang chạy bộ rất tốt, nhưng đột nhiên cơ thể suy yếu nên tạm thời đang hôn mê. Hôn mê? Hai từ này rơi xuống đầu của Chu Hoàng Anh. Gân xanh ở trên trán của anh đột nhiên nhảy lên, anh biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Thông báo với mọi người, hủy cuộc họp, chuẩn bị xe cho tôi muốn đến doanh trại ở bên kia xem. Chu Hoàng Anh liên tục dặn dò, anh thậm chí không thể đợi được nữa dù chỉ là một phút. Anh hận không thể bật người bay đến ở bên cạnh Lâm Ngọc Linh ngay lập tức. Tuy rằng không cần họp thì rất vui, nhưng Trần Tuấn Anh vẫn nhắc nhở anh. Đại ca, không phải anh đã đồng ý với cụ Thanh là trong thời gian chị dâu huấn luyện ở trong doanh trại, anh sẽ không đi qua đó sao? Nếu nói không giữ lời thì có tạo ảnh hưởng không tốt nào với chị dâu không? Nghe những lời Trần Uốn Anh nói, Chu Hoàng Anh giật mình, không những tạo ra những ảnh hưởng xấu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Ông của Thanh không những sẽ gây ra nhiều khó dễ với Lâm Ngọc Linh hơn, mà về sau đừng nghĩ đến chuyện sẽ nhận được sự chấp thuận của ông ấy cho cuộc hôn nhân của họ. Nếu Lâm Ngọc Linh biết được điều này, đây chắc chắn cũng không phải là kết quả mà cô muốn nhìn thấy. Chu Hoàng Anh buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Đang giữa chừng, trước mặt anh có hơn một chiếc điện thoại. Trần Tuấn Anh hai tay cung kính đưa cho anh. Đại ca, em đã đánh dấu số điện thoại ở bệnh xá, ở hàng thứ ba. Trần Tuấn Anh luôn là người hiểu rõ nhất Chu Hoàng Anh. Cảm ơn cậu. Chu Hoàng Anh cầm lấy điện thoại, đi đến ban công và gọi theo hướng dẫn của Trần Tuấn Anh. Sau một lúc cuộc gọi đã được trả lời, Hoàn cảnh bên kia hình như rất ồn ào, nữ bác sĩ có một chút không kiên nhẫn đáp lại. Xin chào, xin hỏi có việc gì không? Mong ngài nói nhanh một chút, bên này chúng tôi rất có nhiều việc. Làm phiền rồi, tôi muốn hỏi một người. Chu Hoàng Anh nhẹ giọng, nói rõ ràng. Tìm ai? Cô ý táo nhỏ vừa mới mở miệng trả lời, liền nhận ra điều gì đó vội vàng sợ hãi nói. Thủ trưởng. Là tôi. Chu Hoàng Anh đồng ý, không có ý định che đậy. Cô y tá chấn động, khó có thể ngậm miệng lại được. Trời ơi, ngài thủ trưởng, sao ngài lại gọi cho tôi? Cô ấy là một người nhỏ bé, cả đời chỉ được thoáng nhìn thấy Chu Hoàng Anh là một chuyện đã may mắn rồi. Vậy mà hiện tại lại đang nói chuyện điện thoại cùng anh. Phiền cô giúp tôi kiểm tra một chút, chỗ ở của các người có người nào tên là Lâm Ngọc Linh không? Chu Hoàng Anh không quan tâm đến cảm xúc của cô y tá trực tiếp hỏi. Cô y tá đang chìm đắm ở trong niềm hân hoan, không dám chống lại mệnh lệnh của Chu Hoàng Anh, vội vàng chạy đến bật máy tính lên tìm kiếm nói rõ. Đúng là có, thưa ngài thủ trưởng, hôm nay có một người tên là Lâm Ngọc Linh chạy bộ đã bị ngất xỉu nên đã đưa đến đây. Bị ngất xỉu? Cô y tá nghĩ rằng anh rất quan tâm đến Lâm Ngọc Linh, liền nhanh chóng nói rõ. Thưa ngài thủ trưởng, Lâm Ngọc Linh là do thiếu dinh dưỡng, cùng với việc luyện tập cường độ cao như vậy nên khiến cô ấy hôn mê. Cô ấy cảm thấy u ám thở dài một hơi, nhưng đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cô ấy cũng đang ở dưới trướng của huấn luyện viên Viễn. Những tân học viên do anh ta mài giũa gần đây đều đắt, lấp đầy phòng y tế. Sau khi lặng lẽ nghe hết những lời cô y tá, Chu Hoàng Anh ngoại trừ đau lòng thì không còn cảm xúc nào khác. Anh cũng đã trưởng thành từ sự huấn luyện như ma quỷ, chỉ cần anh tưởng tượng đến những đau khổ mà Lâm Ngọc Linh phải trải qua, anh hận không thể thay cô gánh hết tất cả. Nhưng anh cũng không thể giữ Lâm Ngọc Linh ở trong túi được. Cô có lý tưởng của chính mình, muốn trở thành một con phượng hoàng. Cô muốn cuối cùng vào một ngày nào đó, cô sẽ tự mình bay lượn khắp thế giới. Những ngón tay đang cầm điện thoại của Chu Hoàng Anh siết lại. Cô ấy tình hình hiện tại như thế nào? Ước chừng khoảng 10 phút sau sẽ tỉnh táo lại. Thủ trưởng, ngài có quan hệ gì với Lâm Ngọc Linh? Chu Hoàng Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin cô sắp tỉnh lại. Giọng của anh cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Đây không phải là chuyện của cô, nên quan tâm. Cô y tá nhỏ giọng phản bác lại. Thưa ngài thủ trưởng, ngài hiểu lầm rồi. Tôi không dám lo chuyện của ngài. Chỉ là hôm nay phòng y tế đang lúc mở cửa. Nếu ngài muốn có thể đến xem bất cứ lúc nào. Không cần. Chu Hoàng Anh kìm nén cảm xúc ở trong lòng. Mặc dù bây giờ mỗi giây chia xa Lâm Ngọc Linh đều là một sự dày vò đối với anh, nhưng mà sự việc đi đến mức này rồi, anh cũng không thể để cho công sức đổ xuống sông xuống biển được. Nhưng sau cùng, anh vẫn không đành lòng nhắc nhở cô y tá. Tìm cách để cho cô ấy nghỉ ngơi nửa ngày, có vấn đề gì không? Không có, đơn giản thôi. Tôi sẽ cưỡng chế, cấp cho cô ấy một viên thuốc bảo vệ sức khỏe là được rồi. Lần này cô y tá trả lời một cách rất nhanh nhẹn. Làm phiền rồi. Sau khi căn dặn xong, Chu Hoàng Anh lúc này mới cúp điện thoại. Anh ôm điện thoại vào trong lòng, khẽ thở dài một hơi rồi nhìn về phía xa xăm với đôi mắt vô cùng sâu thẳm. Khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh lấp đầy tâm trí anh, như thể đang gặm nhấm từng tế bào ở trong tâm trí anh. Trần Tuấn Anh tiến đến trước mặt của anh thản nhiên nói, đại ca, anh đã xử lý xong hết chưa? Anh nói xem hả, cớ gì anh phải làm như thế này? Sao lại không nghĩ đến chuyện bí mật đi thăm cô ấy? Em là người tối, am hiểu mấy thủ đoạn trộm cắp như thế này, có em, anh đảm bảo sẽ không bị phát hiện. Không cần thiết. Chu Hoàng Anh từ chối. Trong lòng anh biết rất rõ ràng, khi anh nhìn tới Lâm Ngọc Linh thì trong nháy mắt, tất cả những đạo đức, lý trí đã có thể đều bị vứt ra bên ngoài hết. Bệnh xá, Lâm Ngọc Linh đã tỉnh dậy, bạn của cô đã cho cô uống một ngụm nước, giúp cô giảm bớt đi phần nào cảm giác khô nóng ở trong người. Cô y tá vừa mới nói chuyện xong với Chu Hoàng Anh bước vào. Chẳng qua lần này cô y tá đã nhìn Lâm Ngọc Linh với một cặp mắt khác. Mặc dù không biết mối quan hệ giữa Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh là như thế nào, nhưng có thể để cho thủ trưởng cố ý gọi điện thoại lo lắng, nhất định là không đơn giản. Vừa nhìn thấy cô ấy, Lâm Ngọc Linh kêu lên, cô y tá. Cô vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cô y tá đã nhanh chóng đến gần, đưa tay kiềm chế cô. Ây da, bây giờ cơ thể của cô còn đang yếu, đừng có tùy tiện làm loạn. Lâm Ngọc Linh vội vàng dò hỏi, y tá, cơ thể của tôi bị làm sao vậy? Vì sao tôi đột nhiên hôn mê vậy? Cô y tá an ủi cô đừng quá lo lắng. Cô đơn giản chỉ là do cơ thể suy nhược nên thành ra bị ngất đi thôi. Sau này bổ sung nhiều dinh dưỡng là khỏe thôi, không có gì đáng lo ngại. Vậy được, Lâm Ngọc Linh hoàn toàn thở dài. Cô y tá gật đầu rồi cầm trong tay một loạt mấy hộp thuốc bổ ở trước mặt của Lâm Ngọc Linh. Đây là thuốc tôi kê cho cô nhớ uống nhé. Đúng rồi, thể trạng hiện tại của cô không thích hợp để quay lại huấn luyện, cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Tôi sẽ bảo người đem cơm trưa đến cho cô. Nghe lời của cô y tá, Lâm Ngọc Linh bị một phen kinh ngạc. Tôi thật sự có thể chứ? Huấn luyện Dương Viễn chắc chắn sẽ không cho tôi làm như vậy đâu. Chuyện này tôi sẽ giúp cô giải thích, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Cô y tá đáp. Được. Lâm Ngọc Linh cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô cầm lấy đống thuốc kia, trong lòng có một chút nghi ngờ. Cô y tá, không phải cô vừa mới nói tôi chỉ bị ngất xỉu thôi sao? Sao cô lại còn chuẩn bị nhiều thuốc cho tôi vậy? Bởi vì Chu Hoàng Anh đã căn dặn, ngoài cách này ra, cô ấy cũng không còn cách nào khác. Trong đó là thuốc dinh dưỡng của cô. Tôi biết đồ ăn ở trong quân khu chắc chắn rất kém ở trong việc bổ sung dinh dưỡng. Cô có thể dùng nó để thay thế. Cô y tá nghiêm túc giải thích. Lâm Ngọc Linh vẫn không nghi ngờ cô điều gì, ngược lại rất cảm động. Cảm ơn cô, phiền cô rồi. Vậy cô cứ nghỉ ngơi thật tốt ở đây, tôi đi ra ngoài trước. Nghe lời cô y tá nói, Lâm Ngọc Linh hơi nhấc người lên, nhìn y tá rời đi. Đúng lúc ở bên cạnh giường có nước, cô nhân cơ hội uống một vài viên thuốc. Có lẽ vì không cần huấn luyện nữa, bây giờ trong lòng của Lâm Ngọc Linh vô thức thả lỏng. Theo đó, đúng là kéo đến cái cảm giác buồn ngủ mãnh liệt. Cô đắp chăn lên, trong chốc lát đã ngủ. Tuy nhiên, ngay cả khi cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên bên tai có truyền đến một hồi giày cao gót nặng nề. Chỉ nghe thấy một tiếng mở cửa vang lên, cùng với tiếng bước chân càng ngày càng đến gần của Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh cũng mạnh dạn mở mắt. Cô không biết từ lúc nào ở bên cạnh giường cô lại có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc bộ quân phục chỉnh tề, khuôn mặt xinh đẹp, không nói không cười gì, thậm chí còn mang theo bộ dạng phiền chán. Cô ta bưng một mâm chứa đầy các đồ ăn và cơm ở trên tay. Bị cảnh tượng này dọa sợ, Lâm Ngọc Linh vội vàng xốc lại tinh thần ngắm nghía, nhìn theo huy chương ở trên bả vai cô. Người phụ nữ này hóa ra là một sĩ quan cao cấp. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Họ căn bản chưa từng quen biết nhau. Xin chào, huấn luyện viên. Cô là... Lâm Ngọc Linh hỏi một cách kính trọng. Người phụ nữ lạnh lùng liếc nhìn cô, mở miệng một cách máy móc nói. Tôi là Vũ Hồng Hoàng. Cũng may Lâm Ngọc Linh biết cách thích ứng với hoàn cảnh. Xin chào, sĩ quan Vũ Hồng Hoàng. Mau ngồi xuống. Tôi không ngồi. Vũ Hồng Hoàng từ chối. Cô ta cúi đầu liếc nhìn mâm cơm ở trong tay. Thật là phong phú. Phòng trường ngay cả thầy cô ở đây cũng không có được bữa ăn giống với cô như thế này đâu. Cái này là do y tá sắp xếp cho tôi. Bị nói như vậy, mặt của Lâm Ngọc Linh đỏ bừng lên. Nhưng nếu không có ai ở phía sau cho phép, thì sao y tá dám tùy tiện điều chỉnh như thế này? Vũ Hồng Hoàng cố ý gây sự, cô ta khinh miệt nói. Cô chính là cô gái mà thủ trưởng đặc biệt nói đến. Cô ta dường như muốn cắn lấy hai chữ đặc biệt kia. Nghe vậy, Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã không lẩn tránh. Cô cảnh giác nhìn Vũ Hồng Hoàng. Làm sao cô biết mối quan hệ của chúng tôi? Chuyện này thì cô không có đủ tư cách để quản. Vũ Hồng Hoàng liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, lông mày nổi lên một hơi thở rất nguy hiểm. Tôi thấy hiện tại cô khá là nhàn nhã, đâu có chỗ nào có vẻ như đang bị bệnh. Cô chiếm tài nguyên của Chu Hoàng Anh rồi lại hưởng phúc ở trong này. Cô thấy cô làm như thế cũng được sao? Tôi không có. Lâm Ngọc Linh yếu ớt đáp trả. Nhưng mà ngẫm lại, những học viên khác còn bị bệnh nghiêm trọng hơn cô. Sau khi khám và khỏi bệnh, đều đã bị Dương Viễn cưỡng bức dẫn lại về, mà cô lại còn nửa ngày để nghỉ ngơi. Có lẽ nào Chu Hoàng Anh thật sự đứng ở sau lưng làm mọi chuyện vậy? Nếu thật sự làm như vậy, tại sao Chu Hoàng Anh lại không xuất hiện? Sao lại không nói gì? Có phải có tật giật mình rồi có đúng không? Vũ Hồng Hoàng tự tin nói, chỉ vừa mới gặp mặt cô ta làm như đã tiếp xúc với nhau nhiều lần rồi. Tôi cũng không biết tại sao Chu Hoàng Anh lại nhắm trúng cô, nhưng loại phụ nữ như cô căn bản không xứng với anh ấy. Suy nghĩ của Lâm Ngọc Linh bị kéo trở lại, trong lời nói của Vũ Hồng Hoàng còn có chứa mùi thuốc súng. Cô mơ hồ nhận ra rằng người này không có ý tốt, mặc dù không biết tại sao, nhưng thái độ của cô khiến cho Lâm Ngọc Linh không có hứng thú muốn điều tra. Lâm Ngọc Linh giống như một con sói nhỏ hung ác, bị đè nén áp lực ở trên người, lạnh lùng nói. Mục đích cô đến đây để châm chọc, chế giễu tôi sao? Vậy cô đã đạt được mục đích của chính mình chưa? Cô đi ra ngoài đi. Ở đây tôi căn bản không chào đón cô.

Trong khi mọi người ngồi ở ghế hưởng thụ đồ ăn ngon và được nghỉ ngơi và luyện tập, chỉ còn lại một mình cô ấy. Đó là do tôi bảo y tá làm. Vũ Hồng Hoàng còn chưa kịp nói xong, Chu Hoàng Anh đã mở miệng cắt ngang. Nghe những gì anh thừa nhận, Vũ Hồng Hoàng cảm thấy cực kỳ hoang đường. Cô ta kinh ngạc trợn tròn mắt. Thủ trưởng, anh đứng sau chuyện này sao? Cô có thể cho là như vậy. Không nghĩ tới Chu Hoàng Anh thản nhiên hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô ta. Tất cả những điều này không liên quan gì đến Lâm Ngọc Linh, là do tôi không khống chế tốt cảm xúc của mình, không đành lòng. Chờ đến khi thời gian này qua đi, tôi sẽ tranh thủ ý kiến của mọi người, tự phạt bản thân. Cô không cần đem hết tất cả mọi chuyện đổ lên đầu cô ấy. Biết được sự thật, tim cô ta thắt lại như bị một bàn tay lớn nắm lấy. Phải biết rằng đối với quân nhân, chức vụ càng lớn thì càng phải chống đỡ càng nhiều. Trong quân khu, Chu Hoàng Anh nổi tiếng là người công tư phân minh, không nhận hối lộ, không nghe nịnh bợ và không bị mua chuộc. Nhưng hôm nay chỉ vì một Lâm Ngọc Linh, tại sao anh lại làm thế này, làm như vậy có đáng không? Vũ Hồng Hoàng vẫn không hiểu và giọng điệu thậm chí còn kích động hơn, im lặng. Nửa phút sau, Chu Hoàng Anh mới thản nhiên mở miệng dò hỏi. Vũ Hồng Hoàng, tôi sẽ không hỏi tại sao cô lại đột nhiên chuyển đến lớp của tân học viên, nên tôi hy vọng chuyện của tôi cô cũng không nên đập xong đập nồi để hỏi đến cùng. Mà kiểu huấn luyện như thế này không phải là điều mà cô ấy phải nhận. Cô nói điều kiện đi, phải làm sao cô mới phải chịu dừng lại. Từ những lời nói xa cách của anh, Vũ Hồng Hoàng từ từ nhắm mắt lại. Cô ta phải làm cho cảm xúc kích động của bản thân bình tĩnh trở lại. Chu Hoàng Anh vẫn luôn là đức tin của cô ta, là thần tượng của cô ta. Nhưng hôm nay thần tượng đã phá vỡ nguyên tắc mà cô ta vẫn luôn tôn thờ. Thậm chí cô ta đã đổi lại cách thức nhìn nhận anh. Cô ta đã nhận ra rõ ràng anh chỉ là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông sẽ do dự vì tình yêu và lưu luyến không buông bỏ. Thủ trưởng, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của anh. Nhưng Lâm Ngọc Linh bây giờ là học viên của tôi, chỉ có tôi mới có thể đặt ra phương pháp quản lý. Tôi sẽ không mềm lòng, cũng xin anh đừng trộn lẫn chuyện của chúng ta vào. Thương lượng hết nửa ngày, thái độ của Vũ Hồng Hoàng vẫn kiên quyết như trước, không có một điểm nào muốn nhượng bộ. Chu Hoàng Anh muốn chìm vào im lặng một lúc lâu. Vũ Hồng Hoàng biết nếu cô ta càng như thế này có nghĩa là lửa giận càng lớn, chờ đến khi anh phát tiết, anh sẽ hung hăng nuốt cô ta vào họng. Cô ta nuốt nước bọt, đôi mắt có vài phần sợ hãi, nhưng cô ta không biểu lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, cảm xúc không cam lòng đã bao trọn con người của cô ta. Cô ta có một chút tức giận nói, anh muốn trừng phạt tôi thế nào thì trừng phạt ngay đi, còn không thì có thể trực tiếp cách chức tôi. Dù sao tôi cũng không thể phản kháng, nhưng là thủ trưởng, tôi hy vọng anh quan tâm đến đại cục, không thể hóa cỏ trước mặt làm cho mất phương hướng. Cô không có làm sai, tôi cũng không có đủ tư cách để cắt chức cô. Chu Hoàng Anh đáp lại xong, có một chút ưu tư, giơ ngón tay thon dài lên ấn đường, không còn cách nào khác thở dài. Cô trở về đi, bọn họ đang chờ cô huấn luyện. Cứ buông tha cho cô nhẹ nhàng như vậy sao? Vũ Hồng Hoàng hơi ngạc nhiên, cô ta không thể tin rằng Chu Hoàng Anh bảo vệ Lâm Ngọc Linh đến mức như vậy, nhưng trong lòng lại dễ dàng buông bỏ như vậy sao? Vâng, không dám hỏi thêm gì nữa. Vũ Hồng Hoàng gật đầu, xoay người rời đi. Từng khi đi được nửa đường, cô ta đột nhiên quay lại nhìn thoáng qua Chu Hoàng Anh. Anh đang chăm chăm vào sân huấn luyện. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh là một nỗi lo mà Vũ Hồng Hoàng chưa từng thấy trước đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.